Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1429, Long Trùng, chương 1441, Long Trùng, không nói nhiều, bần đạo tiên tiến nhập tù giam viết chữ, đem trạng thái điều chỉnh trở lại. Trong khoảng thời gian này qua Tết âm lịch, quá mệt mỏi, trong hiện thực sự tinh lại nhiều, khiến cho người mỗi ngày đều là đầu óc choáng váng. Nói cách khác, tiến vào hôi giới tỷ lệ tại 1/1000, 1000 cả nhân loại bên trong có một người tiến vào hôi giới. Nhưng bây giờ, cái này tỷ lệ lập tức tăng lên tới 5/1000. Cũng chính là trên 100 vạn nhân khẩu thành thị bên trong, sẽ có 2 vạn người tiến vào hôi giới. Toàn bộ thế giới hơn 7 tỷ nhân khẩu, theo không hoàn toàn công tác thống kê, có chừng 1.500.000 nhân loại tiến nhập hôi giới. Được rồi, cần muốn nói rõ một điểm chính là, đối với đại đa số nhân loại mà nói, tiến vào hôi giới trên cơ bản chính là cửu tử nhất sinh. Rất nhiều nhân loại tại hỗn loạn trong hiện thực đều không có cơ hội dãy dụa một cái. Đã đến quái vật thêm nữa, càng thêm nguy hiểm khủng bố hôi giới bên trong, cái này mức độ nguy hiểm liền có thể tưởng tượng rồi. Tuy nói không ít người loại tại tiến vào hôi giới sau đó, may mắn đã nhận được hôi giới luyện người tiền bối trợ giúp. Nhưng đệ nhất thiên tỷ lệ tử vong y nguyên cao tới 30%. Nói cách khác, cái này 1.500.000 trong nhân loại, có 4.500 vạn, tại đệ nhất thiên liền bị giết rồi. Cái này hoàn toàn chính là một hồi cực kỳ tàn khốc sinh tồn đại tác chiến. Vận khí chênh lệch nhân loại, trước tiên liền bị loại bỏ. Vận khí tốt hơn nhưng năng lực độ chênh lệch nhân loại đại khái là sống lâu vài ngày. Duy chỉ có vận khí tốt, năng lực cũng không tệ nhân loại mới có tại hôi giới tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Thậm chí còn đánh chết quái vật, bắt lấy không ngừng cường đại cơ hội. Nếu như chỉ nhìn điểm này, còn miễn cưỡng được cho là một chuyện tốt. Dù sao dựa theo loại này xu thế xuống dưới, đợi đến lúc sự thật cùng hôi giới ở giữa không gian bình chướng hoàn toàn vỡ tan thời điểm, nhân loại bình thường cơ hồ liền không có cơ hội sinh tồn. Nhưng vấn đề là cái này 1.500.000 tiến vào hôi giới nhân loại gần kề chỉ là trong 3 tháng này xảy ra sự kiện. Có thể nói như vậy, tiến vào hôi giới nhân loại số lượng chính đang không ngừng gia tăng bên trong. Vệ Tiểu Bác thoáng phỏng đoán một cái, hoảng sợ phát hiện, theo như chiếu tốc độ như vậy xuống dưới, đại khái không cần 12 năm thời gian, toàn bộ nhân loại đều bị đưa vào hôi giới bên trong. Mà dựa theo sự thật nhân loại không ngừng gia tốc tử vong số lượng, lúc này có lẽ sẽ sớm đến 5 năm, tóm lại, mặc kệ khuynh hướng như thế đối với nhân loại mà nói là tuyệt cảnh hay vẫn là mở một đường máu cơ. Hội, trong hiện thực đại biến lửa xém lông mày, hiểu rõ đến điểm này sau đó, Vệ Tiểu Bắc không khỏi vì chính mình lúc trước lại để cho cha mẹ tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa cử. Động điểm cái khen, hắn cũng không muốn cha mẹ của mình tiến vào hôi giới đi hiểm. Phải biết rằng, mặc dù là tại vệ gia đào tiến vào hôi giới, vệ có thể tuyệt đối cam đoan an toàn của cha mẹ. Dù sao, tại hôi giới bên trong, không thể khống chế ngoài ý muốn nhiều lắm, bất quá nói trở lại, dựa theo tiến vào hôi giới số người mà nói, mặc dù là mấy ngày trước đây treo mất không ít, nhưng chỉ cần có thể tại hôi giới kiên trì mấy ngày, giết đến tận vài đầu quái vật, kế tiếp thời gian là tốt rồi quá nhiều rồi, dù sao theo hôi giới luyện người số người không ngừng tăng nhiều. Đại đa số địa phương quái vật đều bị trải vuốt mấy lần, trở nên an toàn không ít. Kế tiếp, Vệ Tiểu Bắc trầm tư một chút, suy nghĩ chính mình kế tiếp an bài. Bởi vì Thanh Mộc Phúc Địa hành vi Vệ Tiểu Bắc cơ bản bán ngày sau đường lui một trong, như vậy Vệ Tiểu Bắc kế tiếp an bài cần phải lấy Thanh Mộc Phúc Địa trưởng thành là chủ. Như vậy dựa theo đường xá chừng, Trảo Ngõa Quốc hãy tiến vào Vệ Tiểu Bắc tầm mắt, những cái kia thổ dân thần linh đã chiếm cứ Trảo Ngõa Quốc 9 thành. Của nó biên giới khu vực thậm chí còn thăm dò vào phụ cận mấy cái nước láng giềng. dẫn tới mấy cái nước láng giềng có chút kinh hoàng. Có thể tưởng tượng, chiếm cứ nhiều như vậy địa bàn thổ dân thần linh, chúng dưới trướng thần binh mỗi ngày có thể cử hành bao nhiêu tràng huyết tế. Mà lực lượng của bọn nó không thể nghi ngờ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Vệ Tiểu Bắc lo lắng nếu như lại khiến chúng nó phát triển xuống dưới. Không chừng có một ngày liền chính thức phong thần rồi. Đến lúc đó, cũng có chút đuôi to khó vẫy rồi. Hơn nữa, coi như là hiện tại thổ dân thần linh, nếu như có thể đem chúng đánh chết, của nó thi thể đầu nhập thanh mộc phúc địa bên trong. Cũng có thể lại để cho thanh mộc phúc địa phát triển không ít. Bất quá, tại trước khi lên đường, Vệ Tiểu Bắc còn có một ít chuyện cần phải xử lý. Thí dụ như cùng Trúc Tâm Di chờ người tiến hành điện thoại liên lạc các loại. Phải biết rằng, Vệ Tiểu Bắc lần này đi qua, một khi thanh lý này chút ít thổ dân thần linh, Trảo Ngõa Quốc cảnh nội sẽ xuất hiện cực lớn quyền lực chân không. Đơn giản mà nói, nếu như có thể thông chi Hoa Hạ hội nghị một tiếng, như vậy châu Á cũng tìm được chỗ tốt liền không cần nói cũng biết rồi. Mặc kệ Vệ Tiểu Bắc thực lực tăng lên tới trình độ nào, Hoa Hạ tóm lại là tổ quốc của mình, giống như vậy thuận tiện là có thể lại để cho tổ quốc đạt được cực lớn lợi ích sự tình. Vệ Tiểu Bắc tịnh sẽ không cự tuyệt, đợi đến lúc Vệ Tiểu Bắc cùng Trúc Tâm Di gọi điện thoại, lại để cho của nó chuyển cáo Hứa Phi Dương, chính mình kế tiếp hành động. Không bao lâu, cái kia Hứa Phi Dương điện thoại liền đánh đi qua. Ca, ca, ngài lão đi qua thời điểm, khả năng mang ta lên sao? Hứa Phi Dương câu nói đầu tiên là thở hồng hộc, đại khái là nghe được Trúc Tâm Di chuyển lời nói sau đó. Tâm tình vô cùng kích động nguyên nhân, theo song phương một trận trao đổi sau đó, Vệ Tiểu Bắc mới biết được, một chi Hoa Hạ hạm đội đã sớm tại Trảo Ngõa Quốc ngừng nhanh 3 tháng thời gian. Như thế rất tốt, nói như vậy, Vệ Tiểu Bắc đều là có thể tiết kiệm không ít thời gian. Không cần chờ đợi, trực tiếp tiến về trước Trảo Ngõa rồi. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc đối với tiến về trước Trảo Ngõa, trong nội tâm cũng là có một ít kích động. Tiến vào Cao Thiên Nguyên thu hoạch lại để cho Vệ Tiểu Bắc thực lực bạo đã tăng tới một cái. Có thể nói như vậy, Vệ Tiểu Bắc cảm giác hiện tại chính mình đi đường đều phải chú ý cẩn thận. Hơi không cẩn thận, tự đưa tới một chút ít đại phiền toái. Loại thực lực này tăng vọt sở mang đến dị trạng, tổng cần tôi luyện một phen mới có thể tiêu trừ sạch. Mà những cái kia chiếm giữ tại Trảo Ngõa thổ dân thần linh chính để cho mình tôi luyện một cái. Để mài hợp những cái kia siêu ra bản thân khống chế lực lượng. Hơn nữa, Vệ Gia Đảo nói như thế nào cũng là địa bàn của mình. Tại xi măng trên mặt đất dẫm ra mấy cái hố nhỏ, Vệ Tiểu Bắc đều sẽ đau lòng một phen, liền chớ nói chi là một cái không cẩn thận đem một tòa lầu nhỏ cho chấn sụp. Đúng vậy, Vệ Tiểu Bắc quay lại khu biệt thự thời điểm, cái mũi có chút ngứa, lực lượng trong cơ thể triều tịch một cái không có khống chế được. Kết quả một cái hắt xì đánh đi ra ngoài. Đối diện một tòa tiểu biệt thự cho chấn sụp xuống dưới. Khá tốt, cái kia trong biệt thự không có ở người. Bằng không mà nói, chính là một hồi thảm án rồi. Tình huống như vậy lại để cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình hẳn là nhanh chóng ly khai Vệ Gia Đảo. Bằng không mà nói, ở chỗ này những thứ không nói khác, lúc ngủ một cái nhịn không được, đánh đi ra hô líu díu đều có thể cứ để tự biến thành hố trời. Bất quá, rời đi Vệ Gia Đảo lúc trước, Vệ Tiểu Bắc đi gặp Tuyền Quỷ Yêu Vương một mặt, đi vào bờ biển, Vệ Tiểu Bắc miệng mân mê, thổi ra một trận người tai sở nghe không được thanh âm. Loại này thanh âm cũng coi là thứ sóng âm rồi, cũng chỉ có voi, kình ngư cái này hình thể khổng lồ sinh vật mới có thể nghe được. Mà Vệ Tiểu Bắc đúng là lợi dụng loại này thứ sóng âm cùng không biết tại cái gì hải vực Tuyền Quỷ Yêu Vương liên hệ, thời gian từng giọt đi qua, bọt nước không ngừng phát tại trên đá ngầm, mặt trời chính chậm rãi rơi vào hải tế. Đột nhiên tầm đó, xa xa trên mặt biển một trận bọt nước kích động, sau đó là một đầu thân dài vượt qua 100 mét màu trắng cự quy chậm rãi trồi lên mặt biển. xa xa hướng phía Vệ Tiểu Bắc bên này dựng đứng ngẩng đầu lên sọ. Trầm thấp kêu to một tiếng. Đúng vậy, cái này là Tiền Quỷ Yêu Vương rồi. Theo Tiền Quỷ Yêu Vương không ngừng tới gần, Vệ Tiểu Bắc cũng nhìn rõ ràng của nó hiện tại hình dạng. Lại nói hiện tại Tiền Quỷ Yêu Vương cùng lúc trước ngược lại là thay đổi một chút ít hình ảnh. Của nó cực đại đầu lâu càng phát triển được cùng long đầu tương tự rồi. Thậm chí còn của nó trên đỉnh đầu còn rất dài ra hai cây mượt mà sừng nhỏ. Bên miệng toát ra một chút ít chòm râu, mà của nó cõng xác bên trên đường vân bản tạo thành nguyên một đám giao thoa tung hoành màu vàng. Kim nhạt phù văn, du động tầm đó, Vệ Tiểu Bắc có thể chứng kiến ở giữa thiên địa nguyên khí không ngừng hội tụ tới. Dung nhập cõng xác bên trong, tại của nó trên đỉnh đầu, một mảnh xinh xắn vũ vân thủy chung theo sau, không ngừng rơi hạ mưa phùn, trong đó một tia dây dưa lôi điện ngẫu nhiên hiển hiện ra. Lại để cho Vệ Tiểu Bắc đều cảm giác hơi có một chút ít uy hiếp. Đây cũng không phải là lúc trước đầu kia Tuyền Quỷ Yêu Vương sở có thể so sánh khí tượng rồi. Vệ Tiểu Bắc cũng không có dừng lại ở trên đá ngầm. Sau đó liền hai chân nhẹ nhẹ một chút, thân thể nhảy lên, sau đó tự thật giống một đạo thanh phong, hăng hái bay đi, sau một lát, liền đã rơi vào Tuyền Quỷ Yêu Vương đầu lâu phía trên. Đã lâu không gặp, hiện tại thế nào? Vệ Tiểu Bắc ngồi xếp bằng xuống, vỗ nhẹ nhẹ đập Tuyền Quỷ Yêu Vương đỉnh đầu bong tàu. Nhẹ giọng hỏi nói, cũng không tệ lắm, sắp đột phá. Chính là cảm giác chênh lệch một ít gì đó, Tuyền Quỷ Yêu Vương trầm thấp nói. Rất hiển nhiên, vị này yêu vương đối với Vệ Tiểu Bắc ngồi tại trên đỉnh đầu của mình không có chút nào để ý. Đối với tuyệt đại đa số hình thể khổng lồ vô cùng yêu quái mà nói. Chỉ cần quan hệ còn thế nhưng, ngồi tại trên đỉnh đầu của mình tịnh không coi vào đâu đại sự. Ta có thể nhìn xem sao? Hành vi Tuyền Quỷ Yêu Vương quan hệ mật thiết nhất minh hữu. Vệ Tiểu Bắc cảm giác tại cha nhìn đối phương trạng thái lúc trước. Hay vẫn là hỏi thăm một tiếng lộ ra tương đối tôn trọng đối phương. Dù sao như vạn vật thông hiểu này chủng loại giống như linh hồn thăm dò năng lực. Làm cho dùng đến, gần như tại nhân loại ở giữa soát người hành vi rồi. Có thể... Ta đang muốn tìm ngươi nhìn xem đi, muốn nói chuyện như vậy. Đối với Tuyền Quỷ Yêu Vương như vậy tồn tại mà nói. Đa số đều là sẽ không nguyện ý. Nhưng hiển nhiên, Tuyền Quỷ Yêu Vương lại càng không muốn biết mình rốt cuộc thiếu khuyết cái gì đó mới có thể đột. Phá đến chính thức long trùng. Phải biết rằng, đối với bất luận cái gì một đầu có trí tuệ thủy tộc mà nói. Tiến hóa thành vi long trùng. Đều là chúng suốt đời mong muốn, bằng không mà nói cũng sẽ không xảy ra hiện cá chép vượt long môn câu chuyện rồi. Nếu Tiền Quỷ Yêu Vương đều không có phản đối, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên cũng sẽ không khách khí, lập tức liền hướng phía Tiền Quỷ Yêu Vương khởi động vạn vật thông hiểu. Tính danh, Tiền Quỷ Yêu Vương giới thiệu, của nó chính là Tiền Quỷ nhất tộc Vương giả, nghe nói của nó chính là Long Quy Hậu Duệ. Có được một tia chân long huyết mạch, của nó lực lớn vô cùng, trời sinh tính hung bạo, tại hấp thu đại lượng long quy quả sau đó, chính hướng phía long chủng phương hướng tiến hóa, chủng tộc, á long loại giới tính, giống đực tuổi, 590 tuổi sinh vật đẳng cấp, 4 tinh khủng bố thuộc tính, kỹ năng, bơi lội, lướt đi đặc thù kỹ năng, bão tố, vòi rồng, chân long huyết mạch, sóng lớn. Vững như bàn thạch, yêu khí tung hoành, thao túng thời tiết, long châu, lớn nhỏ như ý điểm tiến hóa, ích nắm giữ vật, không, quả nhiên, cùng lần trước so sánh với, hiện tại Tuyền Quỷ Yêu Vương chỉ là thuộc tính bề ngoài liền xuất hiện so sánh biến hóa lớn. Của nó sinh vật đẳng cấp đã theo tứ tinh tinh anh tấn thăng đến tứ tinh khủng bố. U, hết chương.